Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, lao tới Thục Trung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bãi chiều sau đó. Lý Khắc liền trực tiếp trở về phủ, mà quay về phủ thời điểm, sắc mặt hắn có chút âm trầm, hiển nhiên là có chút không thích. Tuy nói sợ bị đuổi về đất phong vận mệnh, nhưng Mục Liêu bị giết, Tần Thiên bị phái đi Thục Trung, nhiều ít hay là để cho hắn cảm thấy có chút bực bội. Trở về phủ sau đó, Lý Khắc lập tức liền đem mình mấy tên thân tín kêu tới. Vương gia có gì phân phó? Các người nhanh đi Thục Trung truyền bổn vương ra lệnh, muốn Thục Trung những quan viên kia, mặc phải toàn lực giúp đỡ Tần Thiên. Coi như hắn cuối cùng có thể tiêu diệt Đồ Long hội. Vậy tuyệt không thể để cho hắn đem sự việc hoàn thành quá mức dễ dàng. Nếu như Tần Thiên đi liền, đem Đồ Long hội tiêu diệt, vậy thì lộ vẻ được hắn Thục Trung quan viên vô năng. Cũng càng lộ vẻ được Mục Liêu bất lực. Hơn nữa, hắn vậy không hy vọng Tần Thiên làm việc quá mức thuận lợi. Ở địa bàn của mình, nếu như còn có thể để cho Tần Thiên làm việc thuận lợi, vậy hắn Lý Khắc còn như thế nào theo Lý Thừa Càn đấu? Hắn như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi xe ngựa trở về phủ, bên ngoài gió lạnh hô hô quát. Từ Lục Hương Nhi sau khi chết, hắn liền một mực chịu đựng không có ra tay. Lục Hương Nhi chết, dĩ nhiên là hắn yêu cầu. Nếu Lục Hương Nhi đã mất đi giá trị lợi dụng, vậy nàng tồn tại đối với hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có chỗ xấu, không có lợi, mà người như vậy chỉ có chết. Lục Hương Nhi sau khi chết, Trưởng Tôn Vô Kỵ tại hậu cung cũng chỉ mất đi một ít tiền đặt cuộc. Hắn vẫn luôn muốn lần nữa đem thế lực đi sâu vào hậu cung bên trong đi. Trừ cái này ra, hắn còn phải tiếp tục đối với Lý Thừa Càn tiến hành hãm hại, để cho Lý Thừa Càn chữ quân vị không yên, vì Tấn Vương Lý Trì, cũng vì hắn nhi tử Trưởng Tôn Ôn. Chẳng qua là muốn làm những thứ này, Tần Thiên lại không thể tiếp tục ở thành Trường An. Có Tần Thiên ở đây, hắn rất nhiều chuyện muốn thi triển ra cũng không có như vậy dễ dàng. Cho nên ngày hôm nay lâm triều lên, làm Lý Thế Dân hỏi vì sao người nguyện ý đi Thục Trung diệt Đồ Long hội thời điểm, hắn liền để cho người mình đề cử Tần Thiên đi. Hắn tình nguyện buông tha Lý Khắc hồi đất phong cơ hội, cũng phải đem Tần Thiên cho lấy. Hơn nữa, hiện nay Lý Thừa Càn còn không có bị bọn họ từ thái tử vị lên cho kéo xuống. Lý Khắc tiếp tục ở lại thành Trường An thì chẳng khác nào bọn họ nhiều một phần lực lượng. Như vậy, bọn họ nhiều ít cũng coi là đồng minh. Trên chiều đường sự việc, hay là để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ rất hài lòng. Mà chỉ cần Tần Thiên rời đi sau đó, hắn liền có thể nghĩ biện pháp nắm tay vào sâu hơn đến hậu cung bên trong đi. Bất quá, lần này hắn không chuẩn bị sớm làm một người phụ nữ vào cung. Đều đã lúc này, lại làm một người phụ nữ vào cung, nhất định là sẽ để cho Lý Thế Dân hoài nghi. Hơn nữa, muốn lại tìm một cái Lục Hương Nhi cái loại đó để cho người đàn ông nhìn một cái sau đó liền không rời ra ánh mắt người phụ nữ, đó là dễ tìm như vậy. Hắn chuẩn bị từ năm nay vào cung những cái kia tú nữ bên trong tìm. Những thứ này tú nữ nhân cung cũng có một đoạn thời gian. Bất quá, chân chính bị Lý Thế Dân tin chiều, hơn nữa được sách phong, có thể nói là ít chi lại càng ít, có rất lớn một nửa, sợ rằng cũng không có trải qua Lý Thế Dân giường. Như vậy từ những phụ nữ này bên trong tới chọn, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hồi đến phủ sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đem những thứ này tú nữ tình huống cho đại khái biết một chút. Muốn hậu cung những cái kia cái tú nữ nghe mình nói, thì phải đối với bọn họ có đầy đủ biết rõ, thậm chí là nắm giữ ở bọn họ bảy tấc mới được. Như vậy, đối với bọn họ không biết không thể được. trưởng tôn vô kỵ như vậy đem tất cả tù nữ tình huống đều thấy một lần sau đó. Cuối cùng chọn lựa một người, Võ Mị Nương, trưởng tôn vô kỵ cảm thấy hắn có thể đem Võ Mị Nương người phụ nữ này phát triển thành mình tại hậu. Cùng tay mắt và thế lực, mà sở dĩ chọn Võ Mị Nương, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, Võ Mị Nương hai người ca ca ở thành Trường An thiếu rất nhiều tiền. Vốn là Võ Mị Nương vào cung sau đó, những người đó ngược lại cũng không vội vã đòi nợ. Có thể sau một thời gian ngắn, bọn họ phát hiện Võ Mị Nương tại hậu cung bên trong cũng không được cưng chiều. Đến bây giờ đều không từng bị thiên tử lâm hạnh, bọn họ cũng chỉ đối với võ gia mất đi kiên nhẫn và tôn kính. Ở bọn họ xem ra, Võ Mị Nương đến bây giờ cũng không có theo hoàng thượng phát sinh chút gì. Vậy nàng Võ Mị Nương đời này cũng đừng nghĩ tại hậu cung ra mặt. Mạng nàng vẫn sợ rằng đã quyết định, đó chính là đến nhất định tuổi tác, bị thả ra cung đi, như chỉ là một tú nữ. Ai sẽ bán bọn họ võ gia mặt mũi? Cho nên nói, bây giờ võ gia tình huống không ổn. Võ Mị Nương vì cứu mình võ gia, nhất định là nguyện ý theo hắn trưởng tôn vô kỵ hợp tác. Còn nữa chính là, cái này Võ Mị Nương là một đàn bà thông minh. Phụ nữ như vậy chỉ cần cho nàng một ít cơ hội. Nàng là có thể nắm chặt, sau đó theo leo lên. Người như vậy đối với trưởng tôn vô kỵ mà nói nhất định là có nguy hiểm một chút. Nhưng nếu như hắn chịu khăng khăng một mực là mình làm chuyện, vậy tiền đồ của hắn nhất định là không thể giới hạn. Đạt được một cái quý phi tước vị, hẳn là không có vấn đề gì. Xem ra là thời điểm theo cái đó gọi Võ Mị Nương gặp mặt một lần. Tần Thiên nhận được thánh chỉ sau đó, đem tình huống theo cửu công chúa và Đường Dung bọn họ nói một lần. Nghe phải đi Thục Trung, mấy người phụ nữ sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Tần Thiên thật vất vả diệt Cao Câu Lệ những quốc gia kia trở lại thành Trường An tới. Bọn họ còn không thế nào đoàn viên, không thế nào hưởng thụ một chút tình cha con chi vui. Kết quả là lại có vô tích sự tới. Đại đường văn võ bá quan nhiều như vậy, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ cũng cần phải làm phiền nhà bọn họ tướng công sao? Không thích, hết sức không thích. Có thể các nàng không thích vậy không có cách nào. Lần này thiên tử đem thánh chỉ cũng phát xuống, chỉ sợ sẽ là lo lắng Tần Thiên không muốn đi, lại tìm cái gì mượn cớ đi. Có thể xuống thánh chỉ, ai dám kháng chỉ đâu. Tướng công phải đi cũng được, không đi qua liền Thục Trung sau đó, có thể muốn chú ý nhiều hơn mình an toàn mới được. Nghe nói vậy cái gì Đồ Long hội thật không đơn giản, hết sức tinh thông ám sát. Đúng vậy, chính là cái đó Mục Liêu còn chưa tới Thục Trung liền bị giết. Những cái kia Đồ Long hội người rất là không chút kiêng kỵ à. Tướng công nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Ngoặc kép, mấy phụ nữ coi như là biết lý lẽ, biết rất lâu, có một số việc là phải làm, mà Tần Thiên nghe được các nàng như thế một phen sau đó. Cả người bụng dạ đều cảm thấy có một dòng nước ấm đi qua. Yên tâm, các người tướng công ta thật lợi hại à, bọn họ dám đến ám sát ta sao? Coi như bọn họ chạy tới, bọn họ có thể còn sống rời đi sao? Tốt lắm, ta đáp ứng các người, khẳng định sống trở về. Các người à, ở nhà giúp ta lão Tần nhà thật tốt mang con là được. Cái này, ta Tần Thiên cảm kích các người cả đời. Một người phụ nữ, chịu là hắn Tần Thiên sanh con. Cũng chỉ cái này một chuyện, liền đủ Tần Thiên dùng cả đời tới đối tốt với bọn họ. Mấy phụ nữ nghe được Tần Thiên lời này, cũng là đột nhiên lệ nóng doanh tròng đứng lên. Tần Thiên cười khổ, nói, tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này. Ngày mai ta phải đi, tối hôm nay mà, các người ba cái ai cũng đừng nghĩ trốn. Ta cũng từng cái thỏa mãn các người. Nghe nói như vậy, mấy phụ nữ nhất thời mắc cỡ đỏ mặt. Không đứng đắn, lão già kia.